Sát thần, chương 602. Phân biệt, gocchuyenaudio.com. Quỷ lão thống khổ chu lên, mũi nhọn dữ tợn trên người đều bị ánh sáng kia cắt đứt, thiên nhiên giáp trụ bao trùm ở trên người quỷ lão, cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn tinh mịn. Ngươi phục hay không? Hoàng Tuyển Minh Vương trầm mặt lớn tiếng hét, đây là ta từ thánh địa có được minh thần tế. Cho dù là cường giả chân thần cảnh cũng sẽ bị cứng rắn luyện thành tế phẩm minh thần. Ngươi nếu đến đây thoát ly tiểu tử kia, góp sức cho minh tộc ta, ta có thể cho ngươi tránh được một kiếp này. Quỷ lão đang liên tục điên cuồng hú, căn bản không trả lời, giáp trụ trên người hắn đã bắt đầu rạn nứt. Thạch Nham hết sức chuyên chú xây dựng không gian truyền tống trận đột nhiên xoay người, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Hắn vốn cho rằng quỷ lão có thể vững vàng ngăn chặn Hoàng Tuyền, không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống hiện nay. Nói như vậy, yêu thú cấp 9, sẽ so với võ giả mới vào chân thần cảnh mạnh hơn một chút, quỷ lão tuy mới tiến vào phạm trù yêu thú cấp 9, nhưng Hoàng Tuyền Minh Vương này giống như cũng đạt tới chân thần cảnh không bao lâu. Dựa theo hắn đoán, hắn cảm thấy quỷ lão hẳn là sẽ thắng. Giống như thích đánh giá Hoàng Tuyền gặp được cũng không biết Hoàng Tuyền Minh Vương từ trong 3 tầng cuối cùng của minh giới, đã có thu hoạch thật lớn. Không gian truyền tống trận xây dựng phải nhanh, hắn không biết ở sau Hoàng Tuyền Minh Vương, khi nào sẽ tới càng nhiều cường giả dị tộc, cho nên hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị tốc độ nhanh nhất đến làm tốt chuyện này trước. Về phần Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân những người đó, ở hắn đến xem, không đến mức trong thời gian ngắn bị Minh Hải cấp ăn mòn, bởi vậy không có lập tức động thủ. Nhưng mà, dựa theo hiện nay tình thế đến xem tựa như thần thái vượt qua hắn đoán trước. Minh thần trà, cúi đầu nỉ non một câu, hắn sắc mặt dần dần dày đặc xuống dưới, tâm niệm thay đổi huyễn không giới đột nhiên lóe sáng. Ba cây cốt mâu mới rèn luyện ra, mang theo tiếng xé gió sắc bén, màu trắng như tia chớp băng phá khoảng cách hư không, đột nhiên xuất hiện tại phía sau Hoàng Tuyền Minh Vương kia, hung hăng đâm vào. Phốc, thân mình Hoàng Tuyền Minh Vương run lên, chật vật hướng phía trước bắn nhanh ra. Chỗ sau lưng hiện ra ba cái lỗ máu. Linh hồn hắn nắm giữ minh thần tế ở dưới hắn bị thương nặng, lập tức uy lực giảm mạnh. Ở trong tế đài màu trắng, quỷ lão rốt cuộc có được một tia rảnh rỗi, lấy ra ma chung chuông ma, điên cuồng lay động hẳn lên. Ma chung phóng ra tầng tầng ma quang ở trong tiếng vang kỳ dị, đột nhiên cùng tế đài va chạm kích xạ ra vô số ánh lửa khiến cho trên trời nổ vang như sấm, đinh tai nhức óc. Linh hồn Hoàng Tuyền Minh Vương vững vàng kêu loạn, khóe miệng hiện ra một tia vết máu, trừng mắt nhìn chằm chằm Thạch Nham, nghiến răng nghiến lợi nói: Nhân loại đáng chết, một khối minh giới đại thủ ấn màu trắng bệch như tầng mây màu trắng ẩm ẩm áp bách xuống, như núi cao đánh về phía đầu Thạch Nham. Ba cây cốt thứ đột ngột hiện ra tại bên người, Thạch Nham nhếch miệng cười, mắt cũng sáng rồi. Cốt thứ do thi hải yêu thú cấp 10 rèn luyện ra tuy cũng không phải thần khí, nhưng ở sau khi được thần thức chi lực của hắn thêm vào lại cực kỳ quỷ dị khó lường, có thể nháy mắt vượt qua vách ngăn không gian, có được đặc tính của thần thức hắn. Không gian lực có thể đâm phá không gian, không dấu vết có thể tìm ra, có thể từ bất cứ góc độ nào toát ra. gocchuyenaudio.com. Đối với người tiến hành đánh lén khó phòng bị nhất, hắn lần đầu tiên thử, đối thủ chính là đạt tới Hoàng Tuyền Minh Vương chân thần cảnh, vậy mà một lần đã thành công. Ba cây cốt thứ ở sau lưng Hoàng Tuyền Minh Vương lưu lại ba cái lỗ máu to cỡ nắm tay. Nếu không phải hắn không đủ lực lượng, chỉ một lần như vậy cũng có khả năng lấy tính mạng Hoàng Tuyền Minh Vương. Thạch Nham cảm thấy hài lòng. Về phần trên đầu minh giới đại thủ ấn như núi rơi xuống kia, hắn trái lại không lo lắng nhiều, lặng lẽ cười cười, lần nữa ngự động linh hồn lực. Minh giới đại thủ ấn chụp xuống, bỗng nhiên phát hiện ở trên đỉnh đầu hắn quỷ dị nứt ra một khe hở không gian. Hoàng Tuyền Minh Vương ngây dại, trơ mắt nhìn minh giới đại thủ ấn kia rơi vào khe hở không gian, một chút tung tích cũng không có lưu lại. Thạch Nham từng có ứng đối quỷ văn tộc chân thần cảnh cường giả kia công kích, đối với không gian lực có nhận thức càng sâu, có thể rất nhanh xé rách không gian, đem công kích mãnh liệt nuốt hết rời đi. Quỷ lão, xuống tay hung hăng vào, hóa giải xong minh giới đại thủ ấn kia, linh hồn Thạch Nham có chút cố hết sức tràn ra cảm giác mỏi mệt vội vàng phân phó. Quỷ lão điên cuồng rít gào, ma chung trong tay lắc lư không ngừng, tầng tầng ma quang như ma chướng nhộn nhạo ra, đem toàn bộ cao thủ minh giới phía trước bao phủ, liền ngay cả Hoàng Tuyền Minh Vương kia cũng không tránh được ma quang bao trùm. Lực lượng của yêu thú, so với cường giả minh giới hung ác điên cuồng hơn quá nhiều. Quỷ lão điên cuồng như vậy, làm cho những cao thủ minh giới cùng nhau tới kia đều cảm thấy ăn không tiêu, không thể không hết sức rút lui về phía sau. Hoàng Tuyền Minh Vương bị Thạch Nham đánh lén thành công, sau lưng máu chảy không ngừng, minh giới đại thủ ấn mang theo năng lượng linh hồn kia cũng bị khe không gian nuốt, linh hồn cũng thương nặng, không thể thi triển minh thần tế lần nữa, một bụng buồn bực. mắt thấy quỷ lão phát cuồng, Hoàng Tuyền Minh Vương quả nhiên là một chút biện pháp cũng không có, biết đấu lực lượng cũng không phải đối thủ quỷ lão, chỉ có không cam lòng một đường lui về phía sau. Sau khi rời xa âm phong đảo, đem gương đồng tung lần nữa, như cá voi hút nước, đem bao trùm nước Minh Hải âm phong đảo một lần nữa thu hồi. Quỷ lão, ngươi chờ cho ta. Lần sau ta đến, chính là lúc các ngươi chết. Hoàng Tuyền giống giận, bóng người càng lúc càng xa, trong chốc lát đã biến mất không dấu vết. Thân hình khổng lồ của quỷ lão lại dần dần ngưng luyện hóa hình, một lát sau, biến thành thanh niên tà dị tuấn tú lạnh lùng kia, lạnh lẽo hừ một tiếng, đầy mặt khinh miệt. Hoàng Tuyền Minh Vương vừa đi, bọn người Tào Thu Đạo đã khôi phục lại rất nhanh, trong đó Tào Thu Đạo không bị thương một chút, ở lúc quỷ lão cùng Hoàng Tuyền giao chiến còn kỳ dị thần kỳ biến mất một hồi. Tào Thu Đạo am hiểu vô ảnh chi đạo, một khi mất đi tung tích chờ lúc hiện hình, đó là lúc hắn phát tác một kích chí mệnh. Hoàng Tuyền Minh Vương sở dĩ rút đi nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút cố kỵ vô ảnh chi đạo của Tào Thu Đạo. Hắn cũng biết Tào Thu Đạo gia hỏa này đáng sợ, ẩn náu trong bóng đêm như rắn độc, tùy thời sẽ đột nhiên đến một lần như vậy. Thạch Nham, một kích kia của ngươi vừa rồi đối với Hoàng Tuyền Minh Vương là thông qua phương thức gì? Vẻ mặt Tào Thu Đạo kinh dị, hờ hững đi đến bên cạnh hắn, nói. Ta am hiểu ẩn nấp, đối với đánh lén đối phương như thế nào có nhận thức tinh thâm. Góc truyện audio.com, nhưng vừa rồi ta ngay tại phía sau Hoàng Tuyền, vậy mà không nhìn thấy quỹ tích ba cái cốt mâu kia của ngươi. Ngươi là làm như thế nào? Bọn người Phạm Hương Vân cũng rất kỳ quái nhìn hắn, đang đợi hắn giải thích. Có thể phá vỡ không gian, thì thật sự là không dấu vết có thể tìm ra. Thạch Nham lạnh nhạt nói một câu, không giải đáp chi tiết lại đem lực chú ý đặt ở trên không gian truyền tống trận trước mặt. Tào Thu Đạo một bộ vẻ mặt như chút đăm chiêu tựa như mơ hồ ý thức được cái gì. Bọn người Phạm Hương Vân là vẻ mặt mờ mịt căn bản không biết thâm ý trong lời của Thạch Nham. Mọi người cũng không nhìn chằm chằm truy hỏi, thấy hắn đang nghiêm túc xây dựng truyền tống trận đều biết điều câm miệng, đều tự tản ra, phòng hộ xa xa. Thạch Nham biết thời gian cấp bách toàn thân tâm đầu nhập. Ba ngày sau, rốt cuộc đem không gian truyền tống trận xây dựng thành công, lấy linh hồn tuyên khắc vào không gian tiết điểm thử liên thông Bắc Lang Sơn truyền tống trận. Truyền tống trận bỗng nhiên mờ mịt sáng lên, như châm đèn đuốc từng trận không gian dao động độc đáo từ trong đó tràn ngập ra. Có thể rồi, Thạch Nham thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trán một phen, nhàn nhạt nói. Thông qua cái truyền tống trận này có thể trực tiếp tới Thần Châu Đại Địa. Nếu các vị không có ý kiến gì, chúng ta hiện tại đã có thể đi qua. Đám người Tào Thu Đạo đã sớm biết vô tận hải căn bản không thể tiếp tục lưu lại, nghe vậy lập tức gật đầu, không một chút do dự. Ti Sơn, Ti Hải rất kỳ lạ, hai người cũng cùng nhau nhẹ giọng kêu lên, hơn nữa bắt đầu triệu hồi tộc nhân khác của thi tộc. Các ngươi, Thạch Nham ngạc nhiên, ở nơi đó, có phải có cái địa phương tên là Cổ Thi Mộ Địa hay không? Ti Sơn, Ti Hải đồng thời nói, trong mắt Thạch Nham hiện lên một đạo dị quang, không giấu giếm. Không sai, là có cái địa phương tên là Cổ Thi Mộ Địa. Các ngươi làm sao biết, chúng ta được truyền thừa chính là từ nơi đó truyền lưu ra. Ở nơi đó, có đồng loại vẫn triệu hồi chúng ta, dùng phương thức chỉ thi tộc chúng ta có. Ti Sơn chậm rãi nói, có chút nói không tỉ mỉ, ở giữa còn tạm dừng trong chốc lát. Nhưng bất luận là Thạch Nham, hay là Tào Thu Đạo đều nghe hiểu, vẻ mặt hoảng sợ. Trong lòng nghiêm nghị, Thạch Nham mạnh mẽ áp chế bất an trong lòng, trầm ngâm trong chốc lát mới cắn răng nói. Được ngươi triệu hồi đồng loại ta mang bọn ngươi đi qua. Thạch Nham, Tào Thu Đạo nhịn không được quát, đừng nói nữa ta biết ngươi nghĩ cái gì. Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng. Cho dù là bọn họ tương lai cường đại thành lực lượng chí cường của thi tộc ta cũng không sao cả. Tình thế đã biến thành như vậy, càng thêm hỗn loạn một chút với ta mà nói không khác nhau bao nhiêu. Tào Thu Đạo ảm đạm, không tiếp tục khuyên bảo, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cùng Thạch Nham đều biết trong Cổ Thi Mộ Địa ở Thần Châu Đại Địa nhất định có cường giả thi tộc cực kỳ khủng bố. Một khi để cho Thi Sơn, Thi Hải tới Cổ Thi Mộ Địa, hai gia hỏa vốn cùng Thạch Nham giao hảo này có thể sẽ bị tẩy não tại trong Cổ Thi Mộ Địa kia đạt được lực lượng càng mạnh trở thành đao phủ tàn sát nhân tộc. Ta cần lưu lại một đoạn thời gian, còn có chúng nó. Nhưng vào lúc này, quỷ lão đi lên, bên cạnh còn theo Phệ Kim Tầm cùng yêu trùng Chi Vương, Thánh Linh Thần. Ở Thiên Yêu Sơn Mạch của Thương Khung Hải vực có lực lượng có thể lấy làm chúng ta đều cường đại, chúng ta phải đi qua đạt. Góc truyện audio.com Được nó, lực lượng gì, sắc mặt Thạch Nham lại thay đổi. Không biết nhưng ta có thể cảm ứng được. Quỷ lão nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chờ chúng ta ở Thiên Yêu Sơn Mạch chiếm được lực lượng kia chúng ta đều sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó chúng ta có thể càng dễ giúp ngươi. Phệ Kim Tầm cùng yêu trùng Chi Vương, Thánh Linh Thần yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, lấy hắn làm chủ. Trong lòng Thạch Nham có chút thương cảm, lại biết tình thế lấy phương thức hắn không thể lý giải đang tiến hành biến hóa thật lớn. Thiên hạ hiện nay sẽ trở thành nhiều chủng tộc chiến đấu, nếu có thể trước đó có được đủ lực lượng trong đại chiến tương lai mới có thể dễ sống sót. Hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở, lại dặn dò kỹ, bảo bọn họ cần phải cẩn thận. Cuối cùng, quỷ lão, vệ kim tầm, yêu trùng chi vương, thánh linh thần cùng nhau rời khỏi, ở âm phong đảo cùng hắn phân biệt. Thạch Nham khởi động truyền tống trận, mang theo đám người Tào Thu Đạo cùng rất nhiều tộc nhân thi tộc từng nhóm đi vào Bắc Lang Sơn của Thần Châu Đại Địa. Nhưng sau khi hắn mới xuất hiện ở Bắc Lang Sơn truyền tống trận, lập tức đột nhiên biến sắc, sắc mặt cực kỳ âm lệ. Cách chương.